Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4027, hấp thu dương chi quy tắc. Đáng chết, tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ sợ đuổi không kịp hắn. Chủ thượng cũng vậy, cái này luyện dương cổ thụ là chủ thượng tự mình bố trí xuống quy tắc cấm chế. Chúng ta làm sao có thể phá? Địa Phách đạo nhân, có chút sốt ruột mở miệng. Không sao. Ngươi hẳn phải biết, cực dương không gian, chủ thượng có bao nhiêu bố trí. Cổ phong chỉ có một tòa thần kiều. Nghĩ phá mở những cái kia quy tắc cấm chế. Khó hơn lên trời, chúng ta sớm muộn cũng sẽ đuổi theo. Thiên Võng Phật Đà vừa nói, trong mắt sát ý tràn ngập. Cực dương không gian, vì năm đạo quy tắc gia trì. Hắn không phá nổi, chúng ta đuổi tới, hắn liền không đường có thể trốn. Chúng ta đem hắn chém giết, Tương Lập phía dưới hết sức đại công, lại hắn trên người tạo hóa, đều sẽ là chúng ta. Địa Phách đạo nhân nghe xong, cũng là vô cùng kích động mở miệng, không nói hai lời, hai người lần nữa điên cuồng leo lên trên. Tuế Nguyệt Thần Kiều, hỗn độn bản nguyên thế giới. Cổ Phong một đường leo lên trên, chống lên Tuế Nguyệt Thần Kiều cùng hỗn độn bản nguyên thế giới. Để ngăn cản cấm chế áp lực, đồng thời, hắn không ngừng hấp thu, bốn phương tám hướng gào thét mà đến kim sắc dương khí. Những cái này dương khí, đều là thuần dương chi khí, đối với cổ phong mà nói, có lợi ích cực kỳ lớn. Cổ tổ huyết mạch, vốn là đã rất cường đại, giờ phút này chút dương khí nhập thể, lần nữa không ngừng rèn luyện, hô, chấm ngoặc kép, cổ phong trên người. Dương khí quá thịnh, đúng là giấy lên kim sắc hỏa diễm. Cái này luyện dương cổ thụ bên trong dương khí nhiều lắm. Ta hấp thu năng lực có hạn, nhiều hơn nữa hút không được. Không bằng thu thập, cổ phong suy nghĩ một chút, trong mắt sáng lên, ngay sau đó, triển khai hỗn độn bản nguyên thế giới. Bắt đầu hấp thu cái này dương khí. Cái này dương khí, đúng là bản nguyên chi khí, là từ kim cùng hỏa. Hai loại bản nguyên dung hợp mà thành. Cái này dương khí hút vào hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong. Trên cơ bản tương đương với hấp thu. Kim cùng hỏa. Hai loại bản nguyên. Chờ chút. Dương khí có thể hấp thu. Vậy những cấm chế này. Cổ phong bỗng nhiên ánh mắt hơi đổi. Trực tiếp rơi vào cái này cổ thụ bên trên cấm chế. Nhìn kỹ. Những cấm chế này. Dĩ nhiên là quy tắc biến thành. Chuẩn xác mà nói, là dương chi quy tắc, luyện dương cổ thụ phía trên, dương chi bản nguyên, vốn là cực kỳ nồng đậm, lại lấy dương chi quy tắc gia trì, có thể hóa kinh khủng nhất cấm chế, có thể hay không hấp thu. Cổ phong trong mắt quang mang lần nữa lấp lóe, ngay sau đó, bắt đầu thử nghiệm hấp thu. Cấm chế này, mặc dù là quy tắc biến thành, cực kỳ cường hãn. Nhưng mỗi một đạo cấm chế, dù sao không có toàn bộ hỗn độn bản nguyên thế giới cường đại. Cổ phong trực tiếp liền đem một đạo cấm chế hút vào hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong. Cấm chế này là dương chi quy tắc, hút vào hỗn độn bản nguyên thế giới về sau. Đúng là tự động chuyển hóa, biến thành kim chi quy tắc, cùng hỏa chi quy tắc. Còn có thể dạng này, nhân, quảng cáo, cổ phong con mắt triệt để sáng lên. Ẩn ẩn tìm được một đầu dựng hỗn độn thần kiều con đường. Bản thân hỗn độn bản nguyên là từ 7 loại cơ sở bản nguyên thuế biến mà đến. Bây giờ, hấp thu thiên kiếp lôi điện quy tắc, hiện tại lại hấp thu cấm chế. Dương chi quy tắc, chuyển hóa làm kim chi quy tắc cùng hỏa chi quy tắc. Như thế, mặc dù cổ phong không có dựng lôi chi thần kiều, kim chi thần kiều, cùng hỏa chi thần kiều, lại là trước có lôi chi quy tắc chi lực, kim chi quy tắc chi lực, cùng hỏa quy tắc chi lực, ba loại quy tắc chi lực. Như thế suy đoán, chỉ cần đem mộc, nước, thổ, phong, bốn loại quy tắc chi lực, cũng tìm cơ hội hấp thu tiến đến. Bản thân chẳng phải gọp đủ 7 hệ quy tắc chi lực. Như thế, trực tiếp lấy 7 hệ quy tắc chi lực, đến rèn đúc 7 hệ thần kiều. Sau đó cô đọng thành hỗn độn thần kiều. Chẳng phải thành, cổ phong càng nghĩ, càng thấy được phương pháp này có thể dùng. Mặc dù so với mặt khác bản nguyên dựng thần kiều phải hao phí một chút khí lực, nhưng đây cũng là lập tức, tốt nhất cũng là nhanh nhất dựng hỗn độn thần kiều phương pháp. Chỉ cần hỗn độn thần kiều vừa ra, trực tiếp hoàn khắc 7 hệ các hệ thần kiều, mà một dạng thần kiều cường giả, tòa thứ nhất thần kiều, đều là thuộc tính thần kiều. Như thế, Cổ Phong đang cùng người đối chiến bên trong, có ưu thế áp đảo. Xem ra, Mã Âm Dương xây dựng 5 tòa thần kiều bên trong, phải có kim chi thần kiều cùng hỏa chi thần kiều. Sau đó lấy cả hai kim chi quy tắc chi lực cùng hỏa quy tắc chi lực, dung hợp thành dương chi quy tắc chi lực, bố trí cấm chế, lại không nghĩ, cái này lại cho ta một trận tạo hóa, xem như đưa ta một phần đại lễ a. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong tâm tình cực kỳ vui vẻ, chỉ cảm thấy, cái này chưa từng gặp mặt Mã Âm Dương, quá hào phóng. Nếu như Mã Âm Dương biết được, bản thân hao phí to lớn tâm huyết chế tạo cấm chế, bị người Cổ Phong như vậy hấp thu, sợ rằng phải khí hỏng mất. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong một đường tiến lên, không còn là chọi cứng cấm chế, mà là bắt đầu không ngừng hấp thu cấm chế. Cổ Phong, ngươi trốn không thoát, hiện tại nhận lấy cái chết, lưu ngươi toàn thây. Phía dưới Thiên Võng Phật Đà cùng Địa Phách đạo nhân tiếng giống to lần nữa truyền đến. Cổ Phong hướng phía dưới xem xét, phát hiện hai người cùng mình khoảng cách, vậy mà rút ngắn. Hiển nhiên, bản thân bởi vì hấp thu cấm chế, mà giảm bớt tốc độ, mà hai người này vì bắt được bản thân, càng là liều mạng, thi triển thủ đoạn bị cấm kỵ. Tới đi, nhường ngươi, nhấm nháp một phen, dương khí cảm thụ. Cổ Phong cười lạnh, những cấm chế này hiện tại với hắn mà nói, thế nhưng là bảo bối. Cổ Phong cũng không bỏ được dùng. Hắn vung tay lên, trong nháy mắt bốn phía dương khí hội tụ, biến thành một cái đường kính hẹn một trượng, 3,3 mét, dương khí quang cầu. Ngay sau đó, hướng về phía dưới chính là một đập. Ta dựa vào, đây là cái gì? Hướng về bên ngoài đập tới. Mau tránh ra. Nhân, quảng cáo, oanh. Địa Phách đạo nhân cùng Thiên Võng Phật Đà nhìn thấy đập tới dương khí quang cầu giống to, nhưng mà căn bản không cho bọn họ cơ hội. Cái kia dương khí quang cầu chính là nổ tung. Dương khí quang cầu mặc dù không ẩn chứa quy tắc chi lực, nhưng ẩn chứa tinh thuần dương khí, đối với âm quỷ đồ vật có cực mạnh tác dụng khắc chế. A, chấm ngoặc kép, mặt của ta. Một lần này, Địa Phách đạo nhân cùng Thiên Võng Phật Đà nhao nhao kêu thảm, bọn họ âm hồn bị hao tổn. Cổ Phong, ngươi tự tìm cái chết. Địa Phách đạo nhân gầm thét. Cổ Phong, ngươi một cái đồ hèn hạ. Thiên Võng Phật Đà cũng là gầm thét, chỉ cảm thấy Cổ Phong tên này quá âm. Siêu siêu, mà giờ khắc này, cái này đến cái khác dương khí quang cầu đập xuống, ngưng tụ thứ này, đối Cổ Phong mà nói, thật sự không nên quá nhẹ nhõm. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, hai người gặp vậy, nhanh lên đem riêng phần mình thần kiêu toàn bộ chống lên. Điên cuồng chống đối cái kia dương khí quang cầu. Một lần này, hai người áp lực tăng gấp bội. Bọn họ chẳng những muốn chống cự luyện dương cổ thụ phía trên cấm chế cùng dương khí áp lực, còn muốn không ngừng chống đối Cổ Phong đập tới dương khí quang cầu. Trong lúc nhất thời, mặt mày xám xịt, Cổ Phong một người, vậy mà đem hai vị thần kiêu thái thượng trưởng lão khi dễ thành dạng này. Quá thảm hại, Cổ Phong kẻ này, nếu như còn sống rời đi, ngày sau, chấm ngoặc kép. Nơi xa xem cuộc chiến Thái Âm Sơn đám người, nhìn thấy trước mắt một màn này, đều là nhao nhao cảm thán. Cổ Phong lại không quản những cái này. Trọn vẹn 3 canh giờ, hỗn độn bản nguyên thế giới hấp thu dương chi quy tắc đã đạt tới cực hạn, cũng không còn cách nào tiếp nhận. Mà một khắc này, Cổ Phong rốt cuộc đã tới luyện dương cổ thụ 9999 trượng cao chỗ. Trước mắt, cây trên vách là một cái cổ lão cấm chế. Cấm chế này cực kỳ phức tạp, từ 5 tầng điệp ra mà thành. Hết chương.